18 phút tìm hiểu về cao đài với Lê Trí. Hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2013, đạo đệ Lê Trí xin đọc tài liệu cao đài xuất thế của soạn giả Trần Thành Danh. Phục lục lời tựa là phần bí sử là một những lời tiên tri của các đạo hay là các đạo giáo hay thánh nhân về cái đấng cao đài xuất thế. Một cái thứ hai là phần huyền sử từ hiện tượng năm 1919 đến ngày đức cao đài xuất thế khai nguyên lập giáo năm 1926. Lời tựa: độc giả thân mến, đạo cao đài xuất thế ngày 14/15/10 năm Bính Dần năm 1926 tại một tỉnh cực đông miền Nam nước Việt gần một thế kỷ. Thời gian qua có nhiều người ở các nền đạo giáo và lương dân quốc nội, quốc ngoại đã đến viếng tôn giáo này tại Tòa Thánh Tây Ninh, và cũng còn có người chưa có dịp đến viếng. Người đến viếng thì được thấy, còn người chưa đến thì chỉ nghe. Những người có đến hay những người được nghe, ai ai cũng mong có một cái tập tài liệu tổng hợp giáo truyện để nghiên cứu về đấng cao đài xuất thế. Tôn ý cao thượng đó rất hài hòa chân lý lành mạnh của mọi người và dĩ nhiên phải có. Hiển linh thay đạo khai trong thời kỳ Hạng Quân chuyển thế. Bằng sĩ là một vị chức sắc thiên phong của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, làm nhiệm vụ của Hội Thánh giao phó giữ gìn chân truyền khuôn viên đạo pháp, đã từng bị lao lý trầm mình trong cơ thử thách 5 năm cấm cố, 6 năm lưu đày. Thời gian lao lý cực hình được huyền năng thiên liêng che chở và dạy bảo căn cứ vào tài liệu giáo pháp chân truyền làm phận sự, hoàn thành một quyển sách nhỏ chủ đề cao đài xuất thế gồm 3 phần quan yếu là bí sử, huyền sử, thanh sử để phổ giáo khắp nhân gian, chuyển tịch đạo thanh hương sang đạo tâm thực thi thiên khai quần đạo, mở đường thiên lý cho tinh thần con người nhìn thấy được nhiệm màu của đấng quyền năng càn khôn vũ trụ và thế nào là mệnh hệ sinh tồn của vạn loại chúng sanh trước khi bước qua ngân thánh đức, để mọi người có một được đức tin hữu ích hướng về cuộc sống, nhìn thẳng vào mốc thời gian của nhân loại gắn liền với mốc thời gian của vũ trụ, nó quan hệ như nào, để cho mọi người dọn tánh đại đồng quân đề cùng nhau đón mừng ngày Long Hoa Đại Hội. Thang ơi, thời gian có biết bao cảnh vật đổi sao dời, đó là định lực thiên nhiên. Mọi người nên dùng tâm đức quang linh để tầm ra chân lý. Chiếc thiền Bát Nhã đạo cao đài đã và đang chờ trước người hành trình đạo đức qua bờ bỉ ngạn. Ngôi xưa vị cũ, ai đã biết mình mang mệnh số nào, từ đâu đến, đến đây để làm gì, rồi được về đâu? Hãy lắng nghe tiếng chuông bạch ngọc, đạo trời cảnh tỉnh từ lâu, dục khách hồng trần tầm nẻo thiện, thượng trình về bến giác. Hữu hạnh thay cửu trùng đài diệu dắt, về ngôi tiên hiệp thiên đài độ về phẩm Phật nhân loại biết sớm biết cho. Thì thuyền khơi đợi gió, lướt dòng ngắn dẫn khách năm qua khỏi bến trần. Nhuộm áo nâu sòng về cực lạc, trao gương trí huệ phủi đai căn. Cơ trời đến, buổi đời thay đổi, đạo thánh nhầm, khi khách gọi nhuận. Khổ hạnh giàu ai thì một kiếp, rừng tòng thoát tục, sớm đưa chân. Quyển cao đài xuất thế này, tác giả thân ái đóng góp phần ánh sáng đạo truyền cho toàn thể nhân loại gần xa có tâm đức kính bái đạo trời, có tài liệu làm món quà cho tư tưởng. Đây cũng là cái tâm thành kính của tác giả Chu Toàn Thiên Liên, chỉ giáo đáp ân trong muôn một tôn sư hộ pháp và các bậc tiền bối dày công lập đạo. Đó vậy, kính bút. Một là nói về phần bí sử, những lời tiên tri về đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng thế lập nền đại đạo tam kỳ phổ độ phàm. Những việc gì trong thế gian này sắp có biến chuyển xảy ra đều phải có hiện tượng hay tiên tri báo trước, để cho nhân loại lương hay giáo chứng nghiệm mà suy đoán. Về đạo mạch thống truyền, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã giáng linh nhiều lần, từ nhất kỳ, nhị kỳ đến tam quân tứ chuyển, đã lập thành nền đại đạo tam kỳ phổ độ, gọi tắt là đạo cao đài, như thế nào? Xin mời người xem qua những lời tiên tri của các vị chuyển giáo hoặc thánh nhân trước trong 2000 năm nói về đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế như sau. Phật Tông Nguyên Lý, tức là tiên tri Đức Thế Tôn Văn Phật, tiên tri rằng trong 2000 năm sẽ có một vị Phật lớn hơn ngày ra đời Đức Phật ấy, lớn hơn Đức Phật Thích Ca, là đấng tạo hóa hay là đấng Thái Thượng Thánh Hoàng mà thôi. Thanh Tịnh Kinh của Lão Giáo, kinh này lưu truyền đã nhiều đời, có tiên tri rằng thanh tịnh hữu di tích, công viên quả mãn chỉ thọ đơn thơ, thiên mạng phương khai truyền đại đạo tam kỳ phổ độ. Người có công dày quả đủ sẽ được thọ đơn thơ, minh thánh sấm truyền, mạng hữu cao đài minh nguyệt chiếu, Đức cao đài giáng trần khai nền chân giáo, sáng như trăng rằm bên Trung Hoa vào thập ngũ thế kỷ. Vị đạo sư Ngô Chí Hạc có lập nên phái Tam Thanh thờ các vị trưởng giáo của ba nền đạo lớn là Đức Phật Thích Ca Phật Đạo, Đức Lão Tử Tiên Đạo và Đức Khổng Thánh Nho Đạo. Nguồn cội đạo Tam Thanh này hiện đang làm nền tảng lập thành đại đạo tam kỳ phổ độ. Kinh Văn Vạn Pháp Quy Tăng tiên tri cao đài tiên bút thi văn tự, khi cao đài xuất thế sẽ có thần cơ diệu bút viết ra thi văn lập giáo. Kinh Giác Mê Sấm Truyền phán rằng hữu duyên mới gặp tam kỳ phổ độ, muôn đời còn tử phủ nêu danh, 3000 công quả đặng viên thành, mới đặng thiên thơ chiếu diệu. Người có căn duyên mới gặp được đại đạo tam kỳ phổ độ, lập công để được trở về quê xưa vị cũ. Kinh Tỉnh Thế Ngộ Chân tiên tri đại thiên tiến hóa hoằng chân đạo, trợ quốc cứu dân Thích Thiện Lân, Nam Hải Từ Hàng Châu Vận Tế, Tây Phương tiếp dẫn Phật Đông Lâm. Trước khi cuộc thế biến đổi lớn, thay trời đất có một nền đạo chân thật hoàng khai giúp nước, cứu dân làm điều lành đáng khen. Biển Nam Hải có Phật Từ Hàng đi khắp nơi cứu độ. Phương Tây có Phật tiếp dẫn đưa đến Đông Đô, Mãi Hậu, Kiền Khôn Đông Lai, Nhất Đại, Thiên Môn, Vạn Giáo, Cộng Quy Căn. Chứng minh Sau đời hạ nguân đến đời thượng nguân, trời đất chung một dãy, tôn giáo hiệp một nhà, sống trong cảnh đại đồng huynh đệ. Kinh văn thơ, văn diệu thiên thơ. Có thi rằng tam giáo kim tùng, cố hóa sanh, tiên thiên phương hữu, thị tam thanh, Phật pháp nho hề quy nhất bổn, tự nhiên tà đạo tống tương tranh, vạn ức sang hà giai hữu thử, tống quy nhất phái đắc an thành. Xà vĩ mã đầu khai đại hạ đại hội, tam kỳ hậu thế hiển phương danh. Kinh Nhật Tụng sám truyện. Con cầu Phật Tổ Như Lai, con cầu cho thấu cao đài tiên ông. Canh dần mậu dần niên, kỷ mão canh thành tiền, tự nhiên thiên phú tánh, cao đài tận chân truyệt. Lão sư Chi Minh sư phán rằng: cao như bắc khuyết nhân chim ngưỡng, đài tại năm phương đạo thống truyền. Gia Tô giáo chủ phán rằng: ta vua thấy nước Việt Nam hữu hạnh được ngộ đạo trời, Chúa trời tá danh, kỳ ba là cao đài phổ truyền khắp cả ngũ châu vạn quốc hạ ngôn này. Đức cha trời và tam đạo đại hội Long Hoa định đoạt thưởng phạt, nhân loại phân minh đúng lẽ công bằng tiến đạo. Gần tận thế ngôi hai ra mặt, đặng toan phương dìu dắt chúng sanh, chỉ đường cõi phước nguồn lành, giác mê tỉnh ngộ tu hành siêu thăng. Cuộc tang thương dữ dằn trước đó mà nào ai có rõ chi đâu, rồi đây chung chịu thảm sầu, không nương đạo đức khó hầu tránh tai. Nạn khổ cuộc tương lai dữ dội, nhân vật đồng thay đổi tiêu tan, có ai thấy mấy hành tàn, dinh hư tiêu trưởng rõ ràng không sai. Tam nguyên lập giáo, nhất kỳ phổ độ, đức nhiên đăng cổ Phật chủ trì liên tri hội, nhị kỳ phổ độ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni chủ trì linh sương hội, tam kỳ phổ độ, đức Di Lặc vương chủ trì Long Hoa hội. Hai là phần huyền sử, từ hiện tượng cho đến ngày Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh cao đài tiên ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát xuất thế. Ngược dòng thời gian trước khi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh cao đài giáng linh lập giáo, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho chư thần thánh tiên Phật vào du hành khắp nơi, gợi cảm tâm linh một số người hiền nhân phong nhã, ưa thích tìm lại cõi vô hình bằng cách xây bàn cầu cơ, hầu chuyện với đắng với cái cõi thiêng liêng, như trường hợp của ông Ngô Văn Chiêu đang làm việc quan phủ thời nước Việt Nam còn là thuộc địa của nước Pháp. Năm 1919, ông Chiêu được lệnh ra trấn nhậm Hà Tiên. Thời gian này ông Chiêu thường lập đàn cầu tỉnh Tiên về để xin toa thuốc cứu chữa bệnh nhân và hỏi về đường đạo đức vân vân. Lần đầu tiên ông lại được vị tiên cô xưng danh là Ngô Kim Liên giáng cơ cho ông hai bài thi tứ tuyệt như sau: thì văn vẳng nhạn kêu bạn giữa thu, rằng trời cùng đất vẫn xa mù, nón tay ngoảnh lại đường gái gốc, gắn chí cho thành bậc trượng phu. Ngần ngần trăng tỏ giữa trời thu, cái cảnh Tây phương vẫn mịt mù, mắt mẹ nào ai trông thấy đấy, lắm công trình mới đặng công phu. Vị tiên cô này thường xuyên tá cơ khuyên ông Chiêu gắng lo việc tu hành để được thuần gọi nguồn đạo đức sắp mở. Đến ngày 26 tháng 10 năm 1920, ông Chiêu được thuyên chuyển ra đảo Phú Quốc. Từ ngày ra đảo này, ông Chiêu cũng thường tiếp tục lập đàn cầu tiên, học đạo nữa. Một hôm, cầu cơ có đắng tiên ông giáng đàn mà chẳng chịu xưng danh, chỉ bảo ông Chiêu bằng lòng làm đệ tử thì mới dạy đạo cho. Mỗi lần cầu cơ tiên ông giáng đều bảo ông Chiêu phải lo việc tu hành và ăn chay một tháng 10 ngày. Làm được như vậy tiên ông sẽ dạy đạo. Ông Chiêu mới bạch rằng tiên ông dạy thì đệ tử xin vâng lời. Nhờ tiên ông bảo hộ, chư nhu hầu đàn đều lấy làm lạ. Mỗi lần tiên ông giáng cơ, tiên ông đều kêu rích danh ông Chiêu mà dạy như vậy cả. Thời gian sau, tiên ông bảo ông Chiêu chay trường được 3 năm, tiên ông sẽ chứng quả cho ông Chiêu thấy huyền diệu, vân vân. Một buổi sáng 8 giờ, ông Chiêu đang ngồi trên võng, bỗng nhiên thấy trước mặt chừng 2 thước hiện ra một con mắt thật lớn, thần nhãn chiếu sáng ngời như mặt trời mới mọc. Ông Chiêu làm kinh hãi, ông dùng 2 bàn tay đẩy mắt. Ông lại không dám dòm độ 30 giây ông mới mở mắt ra dòm thử, thì vẫn thấy con mắt hiện ra càng chói sáng hơn nữa. Ông Chiêu liền chắp tay vái rằng: bạch tiên ông, đệ tử biết huyền diệu của tiên ông rồi, đệ tử sợ lắm. Như vậy phải tiên ông bảo đệ tử thờ thiên nhãn thì đệ tử thờ, xin tiên ông biến mất. Vái xong thì con mắt hiện lưu dần và biến mất. Sau một thời gian ông Chiêu chưa họa thiên nhãn để thờ, ông Chiêu lại được thấy như vậy một lần nữa. Ông Chiêu chỉ cẩn vái sẽ họa thiên nhãn thờ liền thì con mắt lại biến mất. 2 lần ông Chiêu thấy thiên nhãn, ông Chiêu cầu cơ hỏi cách thờ phượng thì tiên ông bảo họa con mắt. Như đã thấy mà thờ, từ đây tiên ông xưng danh là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.